Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Giác Huệ. Kính thưa chư tôn thiền đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày tu Phật thất của chúng ta thì có nhân duyên lành chúng ta lại gặp nhau vào buổi sáng hôm nay. Và quý vị Phật tử biết rằng là trong cái pháp môn niệm Phật có nhiều cách, nhiều kiểu niệm khác nhau. Có người niệm là A Di Đà Phật, có người niệm A Di Đà Phật, có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có người niệm A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật. Và có người niệm là cặp đôi, có người niệm ba, có người niệm bốn câu một lúc. Đi nhiều chùa thấy giờ nhiều cái cách niệm khác nha lắm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy người ta chế ra gì đó quý vị, đúng không? Có những khi là người ta niệm, rồi có niệm người ta niệm là trầm rồi bỗng rồi vang, rồi có người niệm chậm chậm từ từ. A Di Đà Phật. Có chỗ mà niệm vậy ha quý vị. Nên đã có nhiều cách, nhiều kiểu niệm khác nhau. Và có những người á, ta là niệm á, là tu tới á, là khi mà mình ngưng niệm rồi thì mình vẫn nghe niệm dơ dơ vậy, người nữa tu tới. Còn mà mình ngưng niệm rồi mà không nghe niệm gì cả thì tu chưa có tới. Nên có cô Phật tử quý vị đi tu một lượt người ta, cái mấy cái cô bạn đồng tu của mình á, nói là tôi giờ tôi ngưng niệm mà tôi nghe dơ dơ dơ dơ gì đó, hay lắm, âm thanh hay lắm. Cái cô này cổ về cổ buồn quá trần luôn, cổ là bây giờ sao cổ không nghe thấy gì hết trơn á, mà người ta nghe dữ quá, như vậy là người ta tu người ta tới hết rồi, còn mình tu mình chưa tới. Không quý vị, nên á có nhiều người á là niệm Phật nhưng mà thích á là không niệm nữa, ở bên ngoài nghe dơi dơi dơi gì đó là tu gọi là tự niệm, bất niệm tự niệm, có nghĩa là trong tâm mình không có niệm mà tự niệm là tu chứng đắc. Không phải vậy đâu quý vị, đừng có hiểu lầm. Bất niệm tự niệm là mình không niệm gì hết mà mình nghe bên ngoài dơi dơi, chỉ nghe dơi dơi đó là nghe ai niệm. Ví dụ như nghe bên ngoài niệm thì đó không phải Phật đạo, nó không nằm đó. Mà nghe trong tâm mình niệm mà mình không niệm mà nó tự niệm, tức là tự dẫn mình đi. Như vậy mình cũng chưa làm chủ được tâm mình. Tu làm sao mình muốn niệm, niệm muốn ngưng, ngưng à. Không quý vị, có nghĩa là mình làm chủ lấy cái vọng nghiệp của mình. Còn ví dụ như mà mình niệm trở thành cái thói quen, hay lưu tàn ở trong ký ức á, mình ngưng lại. Nhưng mà giống hệt như là một cái quán tính vậy đó. Cái xe mình chạy, mình ngưng lại mình không đạp nữa, nhưng cái xe nó vẫn chạy tiếp. Đó là một cái quán tính, ta gọi là tập quán nghiệp. Mà cái nghiệp niệm Phật này là một nghiệp lành, một nghiệp thiện, nên nó hướng mình về cõi Tây Phương Cực Lạc, người ta gọi là đới nghiệp giảng sanh. Vẫn còn một cái nghiệp để chúng ta giảng sanh, nhưng mà nghiệp này là nghiệp lành, nghiệp thiện. Không quý vị, như vậy thì nó vẫn còn thấp, là chúng ta là còn bị lệ thuộc vào một cái câu, vào một cái câu chữ. Chúng ta còn lệ thuộc vào khi mà mình ngưng mà mình vẫn không kiềm chế được. Không quý vị, như vậy thì mình chưa có đi sâu vào trong cái biển tàng thức của mình. Nên cái người tu mà làm chủ được lấy thân khẩu ý của mình, lúc chúng ta ngưng niệm thì lập tức không nghe tiếng niệm nào cả, lúc chúng ta niệm thì lập tức nghe tiếng niệm. Có nghĩa là tập làm chủ lấy tất cả các cái gì của mình, có nghĩa là lời nói, ý nghĩ, hành động, tập làm chủ lấy nó. Bây giờ ví dụ nè, mình nổi sân lên thì cái sân nó làm chủ mình, chứ không mình làm chủ sân được đâu quý vị. Nó bắt mình phải chửi lộn, nó bắt mình phải xăng tay áo lên, nó bắt mình phải đỏ mặt tía mày lên, phải không? Ví dụ như như vậy thì một cái tâm niệm nổi lên, mình không làm chủ lấy được nó, nó tạo thành cái dòng nghiệp. Và chính cái dòng nghiệp này dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, tùy theo mình phát lên tâm thiện ác mà có nơi sanh tử luân hồi thiện ác khác nhau. Do đó mà Đức Phật gọi là ràng buộc. Ràng buộc có nghĩa là chúng ta không làm chủ, làm nô lệ lấy cái tâm niệm của mình, làm nô lệ bản thân mình và làm nô lệ cảnh vật xung quanh. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta đi xem hài thì cái người diễn viên hài ở trên á, người ta chọc cho mình cười, có nghĩa là mình cười đây là do người ta chọc, có nghĩa là mình phụ thuộc vào cái sự chọc của người ta mình mới cười, chứ ở nhà mình cười không nổi, mới dịch hội cười không nổi. Nhưng mà đi vô xem hài chút mình cười nổi, có nghĩa là cái người diễn viên hài đã chọc cho mình cười, mình lệ thuộc vào cái chọc của người ta. Thì trong cái hoàn cảnh cũng vậy, mình đau khổ quá quý vị. Do đâu mà đau khổ? Do chồng mình làm mình đau khổ, do vợ làm đau khổ, do con làm đau khổ, do hoàn cảnh bên ngoài làm đau khổ, không quý vị? Như vậy thì tất cả các cái ở bên ngoài tâm của mình nó tác động ngược vào trong mình. Như vậy trong mình á, mình gọi là bản ngã của mình, phải không? Là ta. Thì tất cả xung quanh ta là pháp. Vì pháp trần nó đến với mình, làm cho mình thay đổi trạng thái tâm lý. Mà mỗi khi thay đổi một trạng thái tâm lý, người ta gọi là niệm. Mà niệm này gọi là vọng niệm. Tại vọng niệm là đau khổ, nên tất cả những cái niệm này gọi là vọng niệm. Do pháp trần xung quanh nó tấn công ta, có nghĩa là nếu không có pháp trần thì chúng ta không có cái động niệm đau khổ đó. Có pháp trần thì chúng ta mới có động niệm đau khổ đó. Như vậy chúng ta bị lệ thuộc vào pháp trần, người ta gọi là ràng buộc. Vậy thì cái gì buộc mình? Ví dụ như người có ông chồng, thương chồng quá thì dây tình ái nó cột phong, thương con quá dây luyến ái nó cột phong, thương vàng quá dây vật chất nó cột phong, ham sống quá thì tuổi thọ nó cột mình, phải không? Ham lợi dưỡng quá thì xác thân này nó cột mình, phải không? Mình phải đi phục vụ cho tất cả những cái đó, người ta gọi là ràng buộc. Như vậy thì ràng buộc nó tạo thành cái dòng nghiệp. Mà Đức Phật dạy một người này từ cảnh giới này qua cảnh giới khác chỉ có hai loại có thể đi đến cảnh giới. Thứ nhất là nghiệp dẫn, thứ hai là thần thông. Ví dụ như chúng ta vào trong địa ngục, nếu như một kiền liên vào trong địa ngục dễ dàng không? Bay cái vèo cái vào địa ngục liền. Nhưng mà ta vào được không? Không. Chúng ta bị nghiệp dẫn vào địa ngục. Như vậy thì cái gì để tạo nên cái nghiệp đó quý vị? Tức là tác ý. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nghĩa là mình tác lên một cái ý ở trong tâm của mình, thì từ đó mình mới đi ra lời nói, từ đó đi ra hành động. Thì ví dụ như tác ý trong tâm một ý thiện thì ra cái lời nói ái ngữ, lời nói yêu thương, lời nói làm hài lòng người. Một cái tác ý ác, cái đầu mình lựa những lời nha, mình lựa lời cay độc nhất, lựa những lời đắng cay nhất để nói với nhau, để cho làm đau khổ nhất. Nếu một tác ý ác, nếu mình tác một ý ác ở trong tâm thì cái hành động mình làm ra đó phải làm như thế nào mà cho người ta tổn hại nhất, tổn thương nhất, là tác ý ác quý vị. Như vậy trong một cái tác ý tạo thành một cái nghiệp. Nghiệp nó có ba loại. Một loại là nghiệp ác, một loại là nghiệp thiện, một loại là nghiệp không thiện không ác. Có nghĩa là mình tác lên một cái ý, mình nói và hành động mà chẳng thiện chẳng ác gì cả. Vì ác là gì? Ác là lời nói, ý nghĩ, hành động làm cho người khác bị đau khổ, gọi là ác. Và thiện là gì? Là lời nói, ý nghĩ, hành động làm cho người khác được lợi ích, có nghĩa là an ổn, vui vẻ, lợi ích. Đó là những cái điều thiện từ trong cái tâm niệm, khái niệm của mình ra. Như vậy thì bao nhiêu nghiệp của mình xuất sanh, xuất phát là do tác động với hoàn cảnh bên ngoài mà đưa đến không à? Chứ không phải tự nhiên mình ngồi mà mình tác ý ra được quý vị. Thấy người ta thấy ghét bắt đầu nổi sân, thấy người ta thương bắt đầu nổi lên ái, phải không? Như vậy thì tiếp xúc với cái bên ngoài qua là sắc thanh hương vị xúc pháp, có nghĩa là qua màu sắc hình ảnh, qua âm thanh và qua cái hương mùi và qua cái vị nếm và qua tiếp xúc bên da của mình, và qua cái ý nghĩ của mình gọi là pháp trần. Vậy thì có 6 cách để tiếp xúc từ bên ngoài vào và để làm cho tâm chúng ta khởi lên niệm, chứ không phải tự nhiên chúng ta khởi lên niệm đâu quý vị. Tự có cái trần ở bên ngoài thì trong tâm mình mới khởi niệm. Do mình khởi niệm này mới gây ra một cái nghiệp, và cái nghiệp này nó dẫn mình đi triền vượt trong sanh tử luân hồi. Do chúng ta không làm chủ lấy cái nghiệp này, như vậy gọi là ràng buộc. Mà khi chúng ta làm chủ rồi thì nó không còn ràng buộc, có nghĩa là giải thoát. Vì cái chữ giải thoát là cái chỗ làm chủ lấy thân khẩu ý của mình, làm chủ lấy nghiệp của mình, thì đó mới gọi là giải thoát chứ. Vậy chứ mình tu giải thoát gì? Không lẽ mình cầu người ta là lôi mình lên, cầu người ta giải thoát ra. Bây giờ mình đang buồn nè, người ta lôi mình đi đâu đó, cái là sao thoát được cái nỗi buồn của mình. Bây giờ mình buồn quá, người ta kêu qua nhà tôi đi, nhưng qua bên kia cũng vẫn thấy buồn. Buồn trong tâm mà, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vậy buồn trong tâm phải giải quyết ở đâu? Phải giải quyết trong tâm của mình chứ, đúng không? Chứ buồn trong tâm thì làm sao? Nên có người buồn đi nhậu để giải sầu quý vị, đúng không? Thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, uống rượu giải sầu, sầu thêm sầu. Quý vị nghe câu đó không? Như vậy thì khi buồn trong tâm phải giải quyết từ góc độ của tâm. Tại sao đem tướng đều giải quyết được? Vì thì Đức Phật dạy cái gì sanh ra ở đâu giải quyết ở đó. Ví dụ như gia đình mình làm cho mình buồn, không bao giờ mình đi tới gia đình khác mình giải quyết được hết á, mà mình phải giải quyết tại gia đình mình. Ví dụ như dâu làm cho mình buồn, mời dâu ra nói chuyện, tại sao làm cho má buồn. Như vậy thì hiểu lầm thôi, giờ bộc bạch ra hết, tự nhiên hai bên vui vẻ, đúng không? Vậy thì từ gia đình mình làm cho mình buồn, giải quyết ngay chỗ đó. Chỗ nào gây cho ta phiền não, giải quyết ngay chỗ đó. Tâm ta phiền não, giải quyết góc độ của tâm. Tướng phiền não, giải quyết góc độ của tướng. Như vậy thì chỗ nào sanh ra cái gì, giải quyết dứt điểm tại chỗ đó thì được. Chứ còn mà mượn chỗ này để giải quyết chỗ kia thì là không xong. Như vậy thì tất cả đều do tâm mình sanh ra, thì giải quyết từ góc độ trong tâm, ta mới gọi là tu tâm. Tu từ góc độ trong tâm tu ra, có nghĩa là sửa từ trong tâm sửa ra. Mà trong tâm mình đi lên những cái khái niệm ở trong tâm, thì bây giờ là mình làm sao cho tâm mình giác ngộ. Mà muốn tâm mình giác ngộ được đó quý vị, có nghĩa là tâm nhận thức ra một vấn đề, không còn bị lầm nữa. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy khổ mà mình tính vui là nhận thức lầm đó. Nên mình nhảy vô cái tự nhiên trong cái đám lửa cháy phừng phừng thấy vui quá quý vị. Mình nào giờ không biết lửa, thấy lửa cháy phừng phừng đầu múa lửa nha, nhảy vô múa múa hồ ra ngoài chở bệnh viện phỏng mình hết quý vị. Vì là thấy tưởng đâu vui nhưng mà cuối cùng khổ không. Vậy mình gì? Lầm rồi. Lửa nó đẹp nhưng mà lửa nó đốt chết mình, lửa nó cháy xém hết. Đó là lửa trong kinh Pháp Hoa. Nói chúng ta đang sống trong cái nhà lửa nè. Ở đây mình thấy đẹp lắm phải không quý vị? Cái gì nó cũng vui hết á. Đi karaoke, vũ trường, đi ăn uống gì nó cũng vui hết. Nhưng mà cuối cùng bị lửa nó đốt quá quý vị. Nó đốt tới cái da mặt mình nó nám hết, thấy không? Nó đốt mấy chục năm là da mặt nám hết. Đốt từ tóc đen ra tóc trắng vậy, thấy không? Đốt từ cái mặt của mình thẳng băng nó đốt tới nhăn nheo hết, thấy không? Như đó là nhà lửa nó đốt từng ngày từng giờ mình đâu thấy đâu. Cái sức khỏe mình đang khỏe nó đốt hồi là thấy nó kiệt quệ xuống luôn, mắt chóng gậy đi, thấy không? À, quý vị có thấy nó đốt từng giờ từng ngày không? Đó là nó đang thiêu, đang đốt đó. Nhưng mà mình trong cảnh thiêu đốt mình thấy vui lắm quý vị ơi. Có con có cháu quay quần bên á, chiều chiều đi chơi bà nội bà ngoại thấy vui lắm. Nhưng mà tới chừng một đám lửa nó phừng lên, cuối cùng là lửa ở nhà xác, lửa của lò thiêu đó quý vị, thì lúc đó mới chạnh lòng núi tiếc cảnh của thế gian. Nếu mà tiếc nhẹ nhẹ trong ân ái của con người sanh ra lại làm con làm cháu của con cháu mình. Còn mà tiếc nặng nề hơn chút nữa quý vị, ham mê của cải thì sanh ra con chó trong nhà của con của cháu mình. Đó đủ loại chứ quý vị. Nên có cái cô Phật tử đó xin về con chó quý vị, mà con chó này nó nhìn cổ đắm đuối lắm. Nó nhìn cổ đắm đuối nó thương lắm. Con mắt nó nhìn là thấy mắt nó quen quen. Đó quý vị, tối nó phải nhảy lên giường nó ngủ với cổ, ngủ nửa đêm nó thức vậy nó hung cổ. Con chó quý vị, hỏi con chó đó là ai vậy? Không biết con chó nó là ai, người thân của mình đó quý vị. Rồi á là cổ đi đâu chạy theo nó quấn quýt á, là thấy nó kỳ lắm, thấy cái thái độ rất là kỳ như là người ta. không quý vị? Nên là khi mà cái tâm niệm của mình không thoát ra khỏi tất cả các hoàn cảnh xung quanh thì quay lại trần liền. Niệm nào trần là quay lại trần liền. Nên Đức Phật dạy niệm Phật để thoát ly khỏi cái khổ cảnh sanh tử luân hồi đó. Đức Phật dạy trong ba cái bộ kinh là Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Nên ngày hôm nay chúng ta niệm Phật cầu để vãng sanh, có nghĩa là bước qua khỏi cảnh ta bà thế gian về cảnh Tây Phương Tịnh Độ, không quý vị? Còn có những bài kinh Đức Phật dạy niệm Phật để thoát khỏi tâm ma, để chứng nhập vào trong Niết Bàn, có nghĩa là không còn đau khổ của sanh tử luân hồi nữa. Đây là cao cấp hơn, có nghĩa là chứng đắc ở tại thế gian. Có người mình là có hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sống tu, cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn xả báo thân về cảnh giới. Như vậy thì có nhiều người người ta chỉ chú ý là xả báo thân về cảnh giới mà không chú ý là tại thế gian này phải tu, không quý vị? Như vậy thì trong kinh nói là có một cái chiếc bánh ngọt mà chúng ta cầm mà chúng ta không ăn. Có nghĩa là những người tu mà cầu sau khi chết được cái này cái nọ mà tại thế gian này mình không nếm cái mùi vị tu hành như thế nào, tu hành nó an lạc như thế nào không biết. Quý vị, có nhiều người tu mười mấy hai chục năm biết an lạc như thế nào hết á, niệm Phật mà không thấy nó an lạc như thế nào, thấy nó cái tâm mình sao nó động động rồi chạy chỗ này chạy chỗ kia, nghe chỗ nào niệm hay cũng tới chứ á, để tìm chút an lạc. Nhưng mà ta không biết cái sự an lạc là nằm ở tại nội tâm của mình. Khi chính tâm của mình không còn chấp vào hoàn cảnh thì nó an lạc à. Mình biết cảnh này nó là vô thường rồi, cảnh nó là thay đổi rồi, con người ta sống nay chết mai rồi, thôi cử người ta làm chi, hơn thua người ta làm chi, buồn người ta làm gì cho mình tóc bạc sớm, cho da mình nhăn. Biết chỗ đó rồi họ buông ra, tự nhiên trong tâm họ vui lắm. Tự nhiên trong tâm thấy nó bình thường, nó lắng lặng lắm. Mọi lần dâu nói nặng cái bực bội lắm, vợ dâu nói nặng là chúng sanh hơi đầu chấp. Phải không? Dâu mình là chúng sanh mà chứ đâu phải dâu mình là Bồ Tát đâu. Nên dâu mình vẫn là chúng sanh bình thường, mà chúng sanh thì nó nói nặng nói nhẹ kệ nó mắc gì. Mình tu rồi mà, mình bước lên Bồ Tát đạo rồi. Nên con ruột của mình dầu cho nó cãi lời mình đi nữa cũng chẳng thấy buồn nữa. Tại nó là một chúng sanh, mà một chúng sanh là tập hợp của tham sân si trong đó, nên nó có nhiều cái vọng lắm, nó đắm đuối ở trần gian nên nó vọng lắm. Nhằm khi nó nói nặng mẹ nó nữa, chúng sanh mà gọi là u mê mà, nên nó nói nặng câu cũng đâu có gì đâu quý vị, nó là bình thường à. Tại chúng sanh nó phải như vậy thôi. Nếu nó không nói nặng mà nó không làm nghịch ý mình thì nó đâu phải là chúng sanh, nó là Bồ Tát rồi. Mà thấy có nó ăn chay ngày nào không, nó có tu ngày nào không, nó có lại Phật ngày nào không, nó không có làm điều đó thì nó làm điều, nó nói những lời Phật ý mình, làm những điều Phật ý mình là chuyện bình thường à quý vị. Nên mình quan sát điều đó được đó rồi, tâm mình trở nên tĩnh lặng. Mà sự tĩnh lặng này Đức Phật dạy đó là thiền na, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Thì người này sẽ nếm được cái sự an lạc của trải nghiệm. Ngồi giống mình như cái cặp mắt mình luôn luôn lúc nào cũng mở, biết trước, biết sau, biết trong, biết dưới, biết ngoài. Tâm mình nghĩ thiện, biết nghĩ thiện. Tâm sân, biết tâm sân. Cái người đó ác, mình biết người đó ác. Người đó xấu, mình biết người đó xấu. Nhưng mà tâm chúng ta không còn buồn, vui, hờn, giận với nó nữa. Mình biết đây là thế gian, nó phải có những cái tâm niệm như vậy. Và thế gian nó phải như vậy. Thấy người ta lừa đảo mình cũng cười nữa. Tại vì thế gian bắt buộc người ta phải hơn thua, người ta phải là lừa đảo như vậy đó quý vị, mới gọi là gian chứ. Còn nếu mà thế gian mà không có qua, không có lợi, không có lừa đảo thì người ta đâu có gọi là chữ gian, người ta gọi là thế ngay rồi, đúng không? Bây giờ gọi là thế gian mà. Nên con mình nó có chọt mình hai ba câu nữa, thế gian rồi con, má không có chấp đâu. Chứ nếu mà con mà không chọt á thì cái đó mới là thế ngay rồi. À, thế thiện rồi, chứ đâu phải thế gian mà còn ác, người ta mới gọi là gian ác, phải không? Như vậy không sao hết quý vị, tự nhiên thôi, không có gì hết. Nên tâm mình tĩnh lặng bình thường, đã nếm được cái bài kinh chiếc bánh mật của Đức Phật rồi đó, ăn vô rồi quý vị, nên thấy tất cả Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nói gì Nam Mô A Di Đà Phật? Tại sao? Tại vì tâm của chúng ta đã lìa cảnh của thế gian. Thế gian nó còn, nó sanh, nó trụ, nó dị diệt, nhưng mà trong lòng của mình giờ là không còn biến động gì nữa quý vị. Mà không còn biến động thì Đức Phật dạy đó là tâm kim cang. Tâm kim cang có nghĩa là kim cương cứng như đồng, như sắt, không ai làm gì được hết á quý vị. Nên khi mà đi đến đâu, mình ngồi đâu, mình niệm Phật cách lẳng lặng. Tới đây nhằm khi sư cô á, có la một vài câu mỗi lần mình phiền, bây giờ la một vài câu mình cũng cười nó quý vị. À, không có gì hết chứ. Tại đây là chuyện bình thường thôi. Ở thế gian có dày, có khát, có lúc mát, có lúc nóng, có lúc lạnh, không sao hết á quý vị. À, phải không? Trời mà có lúc nắng, lúc mưa, xuân hạ, thu đông mà. Còn có bốn mùa tương tục, huống chi là tánh phàm của con người. Lúc ghét, lúc thương là chuyện bình thường. Nên hôm qua là thù, hôm nay là bạn. Hôm nay là bạn, ngày mai là thù. Là chuyện bình thường. Mình hôm qua đẹp biết nhiêu, sao bữa nay xấu dữ vậy? Là chuyện bình thường. Rồi bữa nay mình xấu, ngày mai mình biết lại Phật, biết cúng dường, biết bố thí, biết nhẫn nhục. Bây giờ mình đẹp lên cũng là chuyện bình thường. Nên mai mốt ai có khen mình là sao cấp này đẹp quá vậy, là đi chùa riết đẹp mà, bình thường à. Thấy không? Đâu có sao đâu quý vị. Nhưng mà ai có chê mình xấu quá là già, xấu chứ sao, cũng đâu có gì là buồn hờn giận đâu. Nếu người nào không buồn, không hờn, không giận với hoàn cảnh của thế gian này, người này đã bứt ra khỏi thế gian rồi, trở thành cái người xuất thế gian này. Nên tâm họ hoàn toàn an lạc, vắng lặng. Đây là yếu chỉ của Phật Pháp nằm chỗ này. Mà ta không nếm được quý vị. Đi tu mình tìm cái gì đó nó cao siêu, cao xa, nó lạnh lùng xương gió lắm. Không, chỉ cần một cái nhìn người ta thôi, chỉ cần một cái nụ cười khi người ta chửi mình thôi, là thấy sự an lạc nằm ở chỗ đó liền. Tất cả những điều trong thế gian này nó có thành trụ hoại không, nó sanh rồi nó diệt. Không phải tự nhiên người ta chửi mình đâu quý vị, mà do kiếp trước nhiều đời ân oán với nhau, nó nhìn mặt mình mới thấy ghét đó, nên ta mới chửi. Nên mình biết chửi là một quá trình trả nợ của ân oán nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên ai có chửi mình biết bớt món nợ rồi đó quý vị. Nên vui đi, và bớt nợ rồi. Nên cái đường về Tây Phương Cực Lạc nó gần lắm. Tại vì nợ nần mình muốn hết rồi, nợ thế gian là hết rồi. Bây giờ mình chuyển qua là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nên ai chửi nữa đi cho mau hết nợ. Tâm mình chả có gì hết trơn đó quý vị. Nên ai có làm khổ mình là làm khổ nữa đi. Lúc này hết khổ rồi, làm hoài cũng không có khổ đâu. Làm riết cho nó hết nợ đi. À, thấy không? Như vậy thì ai có đòi nợ đòi lúc đòi hết chứ không sao hết trơn quý vị. Đòi nhiêu trả nhiêu à. Bữa nay vui vẻ lắm. Mỗi lần trả mà còn quạo quọ cự nữ nha. Bây giờ trả là không có quạo quọ gì chứ. Ai muốn đòi nhiêu đòi, lại đòi thoải mái à quý vị. Cười niệm Phật, đòi nợ Nam Mô A Di Đà Phật, trả nợ nha. Chúng ta chửi cái đó là trả nợ đó, A Di Đà Phật ở trong tâm mình. Nên tâm mình lúc này không còn buồn vui hờn giận, đâu còn lên máu, đâu còn tóc bạc sớm đâu, phải không? Đâu có buồn đâu. Nên nó da mặt mình lúc nào cũng thẳng băng, cười không mà làm thì có da mặt nhăn nhăn, phải không? Không có sân nổi lên thì làm thì có vụ lên máu, phải không? Nên tâm của chúng ta hoàn toàn tĩnh lặng, an lạc. Nên bao tử mình nó hoạt động rất là tốt quý vị. Nên nó không có bệnh đau bao tử. Bình thường hít thở ra vô, ngồi thanh tịnh, xả buông tất cả. Mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, sống trong hơi thở an bình thảnh thơi. Nên Đức Phật dạy nhiều bài kinh để dạy cho chúng ta niệm Phật mà làm được tĩnh lặng của thân tâm này, là sống ở tại thế gian này là tịnh độ luôn á quý vị. Gọi là tịnh độ giữa nhân gian á. Khi mà chúng ta sống thế gian tịnh độ thì sau khi xả báo thân là chắc chắn về tịnh độ. Đây là một cái nhân quả. Chúng ta sống với tịnh độ thì tạo thành cái chánh báo của tịnh độ, thì nó sẽ có cái y báo của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nên chúng ta chỉ biết ba cái bài kinh mà Đức Phật dạy về niệm Phật thôi. Bữa nay chúng ta mở rộng ra có những cái bài kinh khác mà Đức Phật dạy về niệm Phật, đó là kinh Lời Vàng. Bữa nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về Phật ngôn trong kinh Lời Vàng. Kinh Lời Vàng và cái phần mà chúng ta trao đổi là phần công phu niệm Phật, A Di Đà Phật. Kinh Lời Vàng là một cái bài kinh mà Đức Phật tổng hợp, mà tất cả các nhà nghiên cứu tổng hợp tất cả các kinh điển mà Đức Phật dạy về niệm Phật, chứ không phải chỉ có ba bộ kinh là A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, mà nằm rải rác trong các kinh khác để chỉ cho một con người công phu niệm Phật như thế nào mà thành tựu được các pháp ở tại thế gian này luôn. Có nghĩa là chúng ta không phải là chỉ có nhắm mắt là chúng ta mới về Tây Phương Cực Lạc, tới đó chậm lắm rồi. Pháp của Phật như một liều thuốc mà uống vô cái hết bệnh liền, tại sao mình không uống? Đang đau uống cái giảm đau liền, tại sao mình không uống mà mình cầm đó mình xem không? Đợi khi nào chết á mới hết đau, đâu có gì. Như vậy thì mình tu còn chậm lắm quý vị. Nếu tu tắt, tu nhanh á, uống vô liền tại thế gian này, mới học pháp chiều thực hành liền, và chiều đắc pháp ở trong cái pháp đó liền. Nên ngày xưa quý vị, Đức Phật vừa thuyết xong có nhiều vị chứng đắc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Chỉ cần xong cái bài pháp của Phật thôi, người ta áp dụng liền tại chỗ. Còn á, mà mình bây giờ á, là do cái nghiệp chướng mình sâu dày quá, mình chưa có dám áp dụng quý vị. Mình cầu sau khi chết mới được này, được cái kia. Không được đâu quý vị. Tại vì á, khi mình chết á, nghiệp thức bao nhiêu nó trộn gì nó tràn về quý vị. Thấy mấy người không? Có cái cô này á, là chuyên môn ăn cá quý vị. Ăn cá lòng rồng, con cách lóc cái chốt rồi đó. Nhưng mà trước khi chết, cô la lên. Cô là cá nó rỉa mặt con. Mà ai đâu thấy cá rỉa mặt đâu, ôm cái mặt, mỗi khi ngủ xuống nhắm mắt là nói cá nó rỉa mặt à. Mở mắt ra thì thôi cá nó không rỉa, mà nhắm mắt lại là cá nó rỉa. Nên khi á, ở thế gian mình gieo nghiệp thì trước lúc chết bao nhiêu cái nó tràn về à, dữ ác à, rồi thiện lành nó tràn về một lúc. Cái nằm mạnh á, thì nó kéo chúng ta đi. Nên mình tu á, đừng có hy vọng là sau khi chết được đắc đạo, mà mình cố gắng á, là hành pháp ở tại thế gian này, quý vị chứng đắc được bao nhiêu thì lúc đó mới có khả năng. Chứ đừng có là thôi giờ á, là tới giờ tụng kinh coi phim đi, mai mốt chết có ban hộ niệm. Đừng nghĩ như vậy. Mà tới lúc đó niệm mà không lên được thì sao? Sao bây giờ mà chúng ta tại đây mà chúng ta không lên trước đi cái, lên một mức liền, thăng qua tâm linh liền, mà đợi chết mới lên. Nếu mình nghĩ như vậy quý vị, đến lúc đó chết không lên được thì sao? Phải không? Bây giờ á, mình nói là khi chết niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, mà bây giờ mình không niệm Phật nhất tâm bất loạn thì làm sao mà chết niệm được nhất tâm bất loạn? Quý vị thấy có điều vô lý không? Bây giờ mình phải thực tập trước. Biết chạy xe rồi, khi chết nhảy lên xe đạp cái vù cái đi. Chưa tập xe ngày nào kêu nhảy lên xe đạp mà ông văng xuống đường mương nó thôi. Phải không? Chưa tu niệm Phật ngày nào chân vô là hộ niệm cái giảng sanh vỗ tay hoan hô. Có lên chiếc xe về Tây Phương hồi nào đâu biết. Lúc đó ta thảy lên xe chạy mà nó lắc cái mông này không đủ văng xong rồi. Phải không? Như vậy mình phải chạy trước rồi. Mà mình chạy chưa ngon ta đẩy cái đi luôn. Phải không? Còn bây giờ chưa chạy lần nào, chưa biết cái xe đó là xe gì nữa là sao chạy. Nên mình phải tập hết quý vị. Cái gì nó có thói quen thành một cái tập quán nghiệp hết á. Niệm Phật riết quen, lúc đó ta nhắc niệm Phật đi con, niệm Phật con, tự nhiên niệm Phật cái giảng sanh nè. Chưa niệm lần nào á, ta niệm Phật đi, niệm Phật đi. Mà vọng tâm á quý vị ơi, nó tràn về lúc đó. Thấy nhà lầu nè, thấy xe hơi nè, thấy toàn là vàng bạc nhảy vô ôm cái. Rồi tái sanh ôm vàng, tái sanh thành con bốn chân liền. Quý vị, nghiệp nó dụ mình vậy đó, chứ không phải như không mà nó lôi mình đâu. Chính là tâm mình hút theo. Thấy nhà lầu xe hơi khoái quá nhảy vô một cái là biết liền cái cảnh giới đó liền. Rồi á, là thấy cái cảnh á, là à, đẹp quá nhảy vô một cái biết liền. Thấy á, là vàng nhảy vô biết liền. Thấy tiền nhảy vô một cái là biết liền. Những cái cảnh giới của tham của sân mình biết rồi, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tâm của chúng ta nó quen rồi, nó nhảy theo cảnh đó. Mà thấy cái điểm sáng của nhà Phật không nhảy theo đâu quý vị. Tại vì chúng ta chưa bao giờ theo những cái điểm sáng đó hết á. Nên khi mà thấy những cái điểm sáng của nhà Phật có chạy theo liền là người khôn á. Thấy hình bóng của Đức Phật chạy theo. Còn á, thấy vàng, thấy dòng, thấy nhà, cửa, xe hơi nhảy lên cái đi cảnh giới liền của tam đồ. Đi cảnh giới của lục đạo liền. Như vậy thì Đức Phật dạy, Đức Phật dạy rằng á, là vua á, ở trong kinh á, Na Tiên Tỳ Kheo quý vị. Có nhiều người thắc mắc, hỏi là tại sao á mà có một cái nghiệp nặng như vậy, mà khi mà chúng ta gieo một cái nghiệp nặng thì bị đọa xuống địa ngục. Mà khi mà chúng ta gieo nhiều đời nhiều kiếp nghiệp ác quá trần luôn, mà bây giờ niệm Phật thì lại được là vãng sanh, những người khỏi bị đọa. Mà trong khi trong kinh Đức Phật dạy chỉ cần làm một nghiệp ác thôi cũng bị đọa nữa. Như vậy thì có người ta hỏi Na Tiên Tỳ Kheo như thế này, nói người làm ác đến trăm năm khi sắp chết, nếu biết niệm Phật chết rồi sanh về cõi trời, lời nói này tôi không tin. Có nghĩa là làm ác cả trăm năm mà niệm Phật, khi chết về được cõi trời, các ông này cũng không tin. Và ông đã lại nữa, một là sát sanh chết đọa vào địa ngục tôi cũng không tin nổi. Ngài Na Tiên trả lời: có người cầm cục đá nhỏ để trên mặt nước, đá ấy nổi hay chìm? Vua trả lời: chìm. Ngài nói: như đem 100 cục đá lớn để trên thuyền, chiếc thuyền ấy chìm hay không? Vua nói: chẳng chìm. Ngài nói: 100 hòn đá lớn trong thuyền, nhờ thuyền nó chẳng chìm. Người tuy có tội lớn, nếu một khi biết niệm Phật thì nhờ Phật chẳng đọa nơi địa ngục, ngược lại sanh lên trời, sao lại chẳng tin nổi? Hòn đá nhỏ chìm ngập, nhưng người làm ác chẳng biết niệm Phật chết đọa vào địa ngục, sao lại chẳng tin? Nhà vua khen hay quá, rồi nói hay quá và đảnh lễ. Như vậy là quý vị thấy là bao nhiêu cái nghiệp ác mình làm á, dầu một nghiệp cỏn con mà không có một thiện nghiệp nào, tự nhiên bị đọa quý vị. Chứ không phải là làm cái việc ác mới bị đọa đâu. Tại vì cái nghiệp ác đó nó chi phối hết, mà mình không có nghiệp thiện nào để giải dây cho nó hết thì lập tức bị đọa. Nhưng mà như vậy thì nói là người mà làm cực ác mà niệm Phật cũng được về cõi trời, ta chưa nói tới cõi Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Như vậy người ta không có tin nổi. Như vậy thì ngài Na Tiên mới nói rằng chúng ta lấy một cái viên đá nhỏ đó dục vào ở trong nước thì đá đó nó chìm ngấm phải không? Nhưng mà lấy 30-40 cục đá to là thảy lên thuyền, đưa đi qua sông, đem tới bờ luôn. Như vậy thì cái thuyền này chính là cái phương tiện, mà cái phương tiện này chính là cái phương tiện niệm Phật đó quý vị. Mình mượn cái câu niệm Phật để đem tất cả các nghiệp ác này nó hóa giải hết nhờ câu niệm Phật này. Như vậy là nghiệp ác là từ đâu ra? Phải từ tác ý của mình sanh ra. Còn mình niệm tới Phật, niệm có nghĩa là từ tác ý phải không? Hồi nãy mình tác ý ác sanh ra nghiệp ác của thân khẩu ý. Bây giờ mình niệm Phật có nghĩa là tác ý Phật. Mà tác ý Phật là tác ý gì? Tác ý Phật là tác ý của bậc giác ngộ. Tác ý ác là tác ý của tham sân si giận hờn, cũng ngũ dục ác thế. Của ngũ dục á là gì? Danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ. Còn bây giờ mình niệm Phật có nghĩa là mình quay về con đường của chư Phật, mà đường chư Phật là đường của từ bi, của hỷ xả, của khoan dung, của độ lượng. Nên cái niệm trong nhà Phật á, dạy cái chữ niệm là chữ kim ở trên và chữ tâm ở dưới. Có nghĩa là hiện tại biết đến tâm của mình. Ví dụ như tâm của mình là tâm nóng giận thì mình không chạy theo nóng giận là niệm Phật đó quý vị. Còn niệm ma là khi chúng ta nóng giận, chúng ta chạy theo nóng giận, chúng ta làm những điều ác và nói lên những điều ác, làm tổn hại người khác. Nên niệm tới Phật là chính niệm tới tâm Phật của mình, để chúng ta kiểm soát được. Chúng ta buồn biết buồn, giận biết giận, vui biết vui. Hồi nào tới giờ mình quay ra bên ngoài không à, để mình làm bao nhiêu chuyện quý vị. Bây giờ mình quay lại trong tâm mình, gọi là hồi quang phản chiếu, quay lại chính tâm mình. Nên cái người mà niệm Phật mau chứng đắc nhất ở tại thế gian này á, là người niệm Phật quán xét trong hơi thở của mình quý vị. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Hết Vô Di Đà Phật, thở ra sân biết mình sân, giận biết mình giận, mình làm ác biết mình làm ác, làm thiện biết mình làm thiện, buông ác lấy thiện, bỏ ác làm lành. Đó là gọi là kiểm soát. Mình niệm Phật với ý thức tỉnh giác thì những người này tu quý vị đắc tại thế gian hết á. Và sau khi xả báo thân này, người này sẽ lên tới cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, ở tới thượng phẩm thượng sanh. Tại vì những vị này là những vị Bồ Tát biết tu kiểm soát, làm chủ lấy thân và tâm của mình để niệm Phật quý vị. Nên 10 người tu 10 người đắc hết. Nếu người nào mà niệm Phật có kiểm soát tâm của mình như vậy á, thì niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình khởi lên một tâm tham, mình biết liền mình là tôi đang tham rồi, nên Nam Mô A Di Đà Phật thôi đừng tham nữa. Tự nhiên cái tham đó nó mất quý vị. Mà cái tham nó mất đó thì nó có công đức. Công đức là chuyển hóa những cái tâm phiền não của mình trở thành tâm bồ đề, thì đây gọi là có công đức. Nên bao nhiêu nghiệp chướng của mình tràn về, niệm Phật đồng nghĩa với là mình sám hối tội căn. Sám hối là gì? Sám hối là mình không làm những điều ác nữa phải không? Bỏ cái điều ác, làm các điều lành là chân sám hối gì? Như vậy thì hồi nào giờ mình làm ác nó đã bị đọa rồi, cái tâm của mình là nó đen thui rồi. Bây giờ mình niệm tới Phật có nghĩa là mình niệm tới những cái điểm sáng, mình niệm tới sự giải thoát, niệm tới sự giác ngộ, thì bao nhiêu cái ác trong tâm mình bây giờ nó phôi pha, nó mất hết rồi. Như vậy đồng nghĩa với sám hối đó. Nên ai bắt đầu từ một cái câu niệm Phật là trong tâm mình lúc đó bắt đầu sám hối quý vị. Ví dụ như chúng ta đang trượt lên con đường ác, mình niệm Phật giống như mình thắng lại, thắng lại, niệm nhiều thắng nhiều, niệm ít thắng ít, niệm liên tục luôn thắng liên tục, thắng đến lúc nào đó nó dừng lại luôn không quý vị. Trừ một cái dạng mà người ta không niệm Phật được, có nghĩa là dạng nhất xiển đề. Nhất xiển đề là một cái dạng mà không thể tu thành Phật được, ta làm cực ác rồi nó lao đà xuống luôn, rồi nói không nghe, Phật nói cũng không nghe, mình khuyên cũng không nghe nữa. Dạng đó gọi là dạng nhất xiển đề. Còn mình bây giờ á là đang niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật, biết mình tâm mình đang niệm Phật quý vị, thì mình là có một cái tánh thiện ở trong tâm, cái tánh thiện mình còn. Như vậy thì ai niệm Phật điều lên được cái chiếc bè mà chở qua sông, bao nhiêu nghiệp ác điều bè chở qua sông hết. Như vậy niệm Phật đới nghiệp giảng sanh. Có nhiều người ta không tin quý vị, ta lại còn nghiệp sao giảng sanh, nhưng mà nhờ Phật lực quý vị, gọi là nhờ tha lực, đem cái này nè đưa lên một cái chiếc bè để cho chúng ta đi. Hồi nãy á, chỉ cần một cái chút xíu cục đá thôi thì chạy xuống nước cũng chìm, nhưng mà một cái này bao nhiêu cái cục đá lớn, nào là giận, nào hờn, sân si, bao nhiêu tâm niệm ác, bây giờ đưa lên trên cái bè của Phật để chuyên chở thì sẽ được được qua sông. Như vậy là lấy câu niệm Phật làm bè qua sông. Ngày nay đừng nhớ đừng mong, ở trong cõi thế không không mới là, ở cõi thế ta bà lắm khổ, sao không về nơi chỗ nhàn thanh. Luân hồi sáo nẻo lộn quanh, khổ ơi là khổ mong manh kiếp trần. Nay tỉnh ngộ hồn thần chợt nhớ, A-di-đà nức nở réo kêu, Phật trời ôm dạng thương yêu, trì tâm niệm Phật mà nâng niu đạo vàng. Nghiệp có đến hai hàng mi lệ, thì trong tâm ta cũng kệ mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm lắng lặng nảy trồi hoa sen. Niệm Phật thì như ánh đèn trí tuệ, niệm Phật thì như thể quang minh. Sớm chiều trì trí tụng kinh, trong lòng có Phật quang minh soi đường. A Di Đà Phật. Và Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, cái này là công phu của một người niệm Phật. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm. Quý vị biết kinh Hoa Nghiêm không? Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên, ai biết bài kinh gì? Kinh đầu tiên khi Đức Phật đắc đạo xong mới Đức Phật thuyết á, ai biết kinh gì? Kinh gì? Kinh gì? À, kinh Hoa Nghiêm chứ không phải kinh Tứ Diệu Đế nha. Đức Phật sau khi 49 ngày đêm đắc đạo, ngài mới nhập định, ngài thuyết ở trong định bài kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát và chư thiên nghe, chứ không phải cho thế gian mình nghe. Nên cái bài kinh á, thứ hai á, là thuyết tại vườn Lộc Giả Quyển. Trước khi thuyết bài kinh thứ hai á, thì Đức Phật thuyết cái giáo lý trung đạo cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Có nghĩa là tại vì lúc trước á, Đức Phật tin ở trong cái hệ thống kinh điển Vệ Đà và Upanishad á, thì nói rằng cái người nào tu càng khổ hạnh thì người đó mới đắc đạo. Nên Đức Phật tin điều đó, và ngài trải 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn, không ăn uống gì chừng á quý vị, còn có một bộ xương khô thôi, tới ngã gục ở bên bờ suối luôn. Nên có cái cô mục nữ Sư Già Ta dâng lên một bát sữa dê cho ngài uống, và ngài tỉnh dậy. Ngài mới ngộ ra được rằng là nếu mà mình khổ hạnh quá, vậy là mê mờ tâm trí, mà mình ăn uống lợi dưỡng nhiều quá, thành ra tâm tham ăn tham uống, tu không đắc gì. Nên cái gì thiếu bù vào, cái gì dư bỏ ra cho nó đủ, gọi là thiểu dục tri túc. Đó gọi là giáo lý của trung đạo. Bây giờ ví dụ nha, mình bệnh mới hết thì mình tẩm bổ uống sữa Ensure, rồi ăn tàu hũ quá chừng chừng luôn, phải không? Nhưng mà mình đang mập cùi cụi nè, mà cứ ngày uống 5-6 lựa lon sữa Ensure vô, quý vị thấy nó dư phải không? Như vậy thì giáo lý trung đạo có nghĩa là thân thể mình thiếu cái gì, tinh thần mình thiếu cái gì, bù vô cho nó đủ thôi, đừng cho nó dư. Bây giờ ví dụ như 50 kg, uống ngày từ 1.5 lít tới 2 lít nước là vừa phải không? Đó là tiêu chuẩn mà bác sĩ ra. Như vậy thì mình 50 kg, uống ngày 1.5 lít, 2 lít nước rồi, còn giọng thêm 2 thùng bia nữa. Quý vị thấy không? Có không? Có phải không? Như vậy là dư phải không? Vậy là tu không được rồi, tu uống vô 2 thùng bia ngày sao tu? Như vậy là cái gì đủ thôi quý vị, mà dư là không được. Nhưng mà bây giờ mình không có nước uống, nhịn khát cả ngày, vậy tu không được nữa. Như vậy thì phải ăn uống cho đủ sống mà tu, đừng có dư giả quá và đừng có thiếu thốn quá quý vị. Thiếu thốn quá thì cái xác mình nó ép làm mê mờ tâm trí, gọi là giáo lý trung đạo. Từ đó Đức Phật mới dạy cho các hàng con Phật vừa no đủ ấm đều bồng mà chi, vừa no đủ ấm chứ đâu có bao giờ Đức Phật kêu thiếu thốn hay là kêu dư giả. Nên mình á quý vị, cái sanh ra một cái tâm lý là ví dụ như vậy thì mình giàu quá sao giờ, lỡ rồi, lỡ kiếp trước cúng dường bố thí giàu quá rồi, bây giờ không lẽ sao giờ sống cảnh nhung lụa giàu sang quá trời tiền của rồi, không quý vị, không lẽ đem đi đổ bỏ cho nó vừa vừa đó, giờ dư quá rồi. Đức Phật không dạy chỗ đó quý vị. Đức Phật dạy là các pháp do tâm sanh, các pháp do tâm diệt. Như vậy thì mình dư giả nhưng tâm đừng có tham, tâm đừng có mong cầu, tâm đừng có phiền lỵ với cái dư giả đó. Như vậy thì dư giả đó nó không dính dáng tới mình. Mà nó không dính dáng tới mình đó thì dầu có dư bạc trăm bạc tỷ nó cũng vậy à, tâm mình vẫn an lạc. Nên tâm của mình tách khỏi hoàn cảnh, ta gọi là tu hạnh viễn ly. Một người nào tu hạnh viễn ly thì người này trăm người tu niệm Phật đắc hết 100 mà. Mà viễn ly này không có phải là mình đi bỏ nhà bỏ cửa lên núi lên chùa tu đâu quý vị. Mà viễn ly có nghĩa là sống trong cảnh mà không bị hoàn cảnh làm câu thúc, sống trong cảnh mà không bị làm cảnh làm phiền não, gọi là sống hạnh viễn ly. Giống hệt như nhập thất vậy đó. Ta nhập thất thì đem cái thân này vô thất, mình nhập thất đem cái tâm này vô thất nhập quý vị. Có nghĩa là trước tất cả hoàn cảnh tâm mình viễn ly hết hoàn cảnh, dạng để đóng vậy à, biết nó có rồi nó cũng mất à, nên cũng chẳng buồn chẳng giận chẳng tham chứ. Có tiền nhiều là biết kiếp trước mình có làm phước rồi, mà lỡ túng tiền biết kiếp trước mình ít làm phước, thôi mình cũng vui vẻ mà mình tu. Như vậy là người này tu hạnh viễn ly mà Đức Phật dạy đó quý vị. Ai tu hạnh viễn ly này được có nghĩa là người ở tại gia mà tâm đã xuất gia. Mà cái người nào xuất gia được thì rời được khỏi phiền não và tam giới, thì những người này tu đắc hết á. Vì lý do tại sao có những người già với nông thôn quý vị chỉ niệm Phật thôi mà ta biết trước ngày mất, biết trước ngày chết, ta ra đi rất là vui vẻ an lạc. Xem lại những người này tuy là tu á bình thường thôi, đi đạo tràng bình thường thôi, nhưng mà chưa bao giờ giận con, chưa bao giờ á là sân si với chồng, chưa bao giờ là mắng chửi với bà con hàng xóm, chưa bao giờ vô chùa dành chỗ ngồi cả quý vị. Ta đi người ta diễn ly hoàn cảnh hết nè. Ở nhà sao tôi cũng được, dâu nấu cơm sống ăn sống, nấu cơm nhão ăn nhão, cho gì ăn nấy. Niệm Phật niệm niệm tương tục, quý vị cầm sâu chuỗi niệm tương tục mà. Ta đã diễn ly hoàn cảnh rồi, ai cho gì ăn nấy à, tùy duyên mà giác ngộ trần hồng à. Như vậy thì người này đã rời khỏi tất cả hoàn cảnh, nên cảnh trần không còn câu thúc người này nữa, không còn vui buồn hờn giận với cảnh trần nữa, thì người này tu đã đắc đạo tại thế gian đó quý vị. Không còn gì mê hoặc mình được, chứ thấy tiền vô cũng vậy, mà lấy hết tiền cũng vậy à. Có nghĩa là tâm của chúng ta lúc này là lắng lặng hoàn toàn, tịch tịnh hoàn toàn. Người này biết trước ngày chết đâu quý vị. Niệm Phật cái cỡ đó gọi là niệm Phật viễn ly tất cả các tướng trạng của thế gian, là xuyên suốt tới tâm mình hướng thẳng tới quả vị Bồ đề luôn. Niệm Phật vậy, như những cái bà già dưới quê người ta làm được quý vị, có nghĩa là ta ngộ được cái giáo lý của Phật Đà. Là tại vì Đức Phật dạy là các pháp thế gian nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, nó có rồi nó mất à. Khổ với nó làm chi, khổ với cái mất cái còn làm chi, mà mình không sống với cái còn hoài của mình là chân tâm Phật tánh mình không sống. Nên ta sống với chân tâm Phật tánh của mình. Còn cái gì có, cái mất, cái vui, cái buồn, cái hờn giận, chẳng qua là các pháp của thế gian, nên ta bỏ ra ngoài tay, ta bỏ hết nó, ta tu rồi quý vị. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, ví như có người món thuốc bất khả hoại, tất cả kẻ quán địch không thể làm hại được, bậc đại Bồ Tát cũng như vậy, được Bồ Đề Tâm là món pháp dược bất khả hoại, tất cả phiền não và các ma là kẻ quán địch đều chẳng làm được gì. Ví như người có viên ngọc trụ thủy, dùng làm chuỗi đeo thân, mang đi vào trong nước sâu không thể bị ngập chìm. Người được Bồ Đề Tâm là viên ngọc trụ thủy bủ châu, vào trong biển sanh tử không bị chìm đắm. Ví như vàng kim cương chìm nằm trong nước lâu, trăm ngàn kiếp cũng không thể bị hư hoại biến khác được. Tâm Bồ Đề cũng vậy, ở trong sanh tử lâu vô lượng kiếp cũng không thể bị các nghiệp phiền não làm tổn giảm tiêu diệt được. Quý vị, ở trong cái đoạn kinh Hoa Nghiêm, niệm Phật phải có tâm Bồ Đề. Nếu ai mà niệm Phật trồng cái cây Bồ Đề vô trong cái câu niệm Phật, trong cái tâm niệm Phật, thì dầu đọa trong tất cả cảnh giới, giống như kim cương mà rơi xuống bùn xuống nước, lấy lên cũng còn nguyên viên kim cương à. Đi trong sáu nẻo luân hồi có tâm Bồ Đề thì cái này không thay đổi. Có nghĩa là chủng tử của Phật tánh gọi là tâm Bồ Đề quý vị. Vậy tâm Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề, chữ Bồ Đề có nghĩa là chữ giác ngộ. Mình niệm Phật mà có tâm Bồ Đề là niệm Phật gieo trồng sự giác ngộ. Vậy giác là gì? Giác là biết, ngộ là nhận ra. Nếu mình niệm Phật mà mình u mê quý vị, có nghĩa là niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà mình chả biết gì hết trơn á, niệm Phật chả biết đi về đâu, nó cầu là Đức Phật rước con về Tây Phương Cực Lạc, ví dụ như vậy. Mà ở trong cái hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta không biết cái hoàn cảnh xung quanh, không biết tới mình và không biết tới người, không biết tới thân và không biết tới tâm. Như vậy á, là mình niệm Phật mà mình biết được hoàn cảnh, biết được thân, biết được tâm, ta gọi là giác ngộ. Như vậy thì biết được hoàn cảnh là như thế nào. Bây giờ ví dụ hoàn cảnh là những cái xung quanh mình, phải không? Hồi nào giờ á, mình thấy cái hoàn cảnh cái gì cũng vui, cái gì cũng đẹp hết. Mà bây giờ mình nhìn cái hoàn cảnh bên ngoài, bắt đầu mình thấy cái lá nó rơi quý vị, mới đầu nó xanh, nó lìa cành, nó rơi, bắt đầu nó bay đi, nó rơi hết lá này tới lá khác, cuối cùng cái cây nó sập xuống, nó rơi luôn. Như vậy thì cái hoàn cảnh xung quanh của chúng ta là cái hoàn cảnh của sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, có còn rồi có mất rồi quý vị. Thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không, có hay không nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Nếu mình nhìn cái cảnh vật xung quanh mình quán đi, thấy bữa đây thấy người này chứ ngày mai là mất liền đó quý vị. Thấy vậy đó chứ cái đèn xe mà nó thổi que que hồi là từ ở trong á đưa vô thổi, nhưng mà đưa ra hết thổi là biết rồi, phải không? Thở ra một hơi thở rồi, hít vô hít không được thấy biết rồi. Nên cái hoàn cảnh xung quanh của chúng ta là biến đổi không lường được, kể cả đất đai đại địa này luôn á, chỉ một cơn bão thôi, chỉ một đợt sóng thần đó quý vị, nó cũng tiêu ra hết, nó không còn cái gì hết đó. Như vậy thì chúng ta nhìn cái hoàn cảnh xung quanh mà biết nó vô thường, biến đổi, thay đổi ngày đêm luôn luôn luôn như vậy, gọi là các pháp sanh diệt của xung quanh ta, mà chúng ta nhìn thấy, thật sự thấy sanh diệt, thì lúc đó chúng ta giác ngộ là có tâm Bồ Đề. Nên mình đi đến đâu mình không còn ham, không còn thích gì hết trơn quý vị. Mà không ham không thích này không phải là mình chán thế gian, mà mình nhận thức ra được thực tướng của thế gian, nó còn là nó mất hết, là không còn gì hết á quý vị. Nên lúc đó mình không phiền, không giận gì người ta chứ. Thậm chí người chửi mình trước mặt nữa, mình lai ráng chửi đi, mai mốt có chửi được nữa không, vô quan tài rồi có chửi không nên mình ở đây mình thấy mình cười lắm quý vị. Nghĩa là ta chửi mình mà mình nhìn ta mai mốt già rồi yếu rồi lụm cụm xuống vô quan tài, nên mình thấy cái tướng chửi người ta ngày hôm nay mình thấy cũng tức cười nữa. Nên mình chả gì giận, chả gì phiền người ta hết á. Có nghĩa là các pháp ở xung quanh ta nó biến đổi, sanh trụ dị diệt. Nếu mình nhìn thấy được vậy quý vị ơi, rất là an tâm á, mà tu gọi là tâm giác ngộ. Đó là thấy bên ngoài, còn thấy trong thân ta làm sao? Mình nhìn để ý thân mình đi, biết liền gì. Hồi 17, 18 tuổi làm sao? Bây giờ sáu mấy, 70 tuổi làm sao? Nó thay đổi, răng nó rụng bớt một chiếc phải không? Mắt nhăn nheo lần lần, tóc bạc đi đôi cọng phải không? Tinh thần á là yếu xuống, thoạt nhớ thoạt quên, chân rung gối mỏi kề bên, trong lòng nghĩ tưởng mong mênh khi nào, nghiệp có đến ào ào mới sợ, ta về đêm nức nở réo kêu, biết ai là kẻ thương yêu, biết ai là người ganh ghét muôn điều đa đoan, chi bằng ta giữ lòng son, trong tâm có Phật thì còn hậu lai. Nên đó là mình nhìn về thân mình, còn bây giờ nhìn về tâm mình các quý vị. Tâm mình á là luôn luôn biến đổi liên tục mà. Bữa trước mình thương người này, bữa sau mình ghét người kia, không quý vị? Rồi á bây giờ hồi đó thì mình thấy mình đúng, bây giờ thì mình thấy mình sai. Tâm của mình cũng thay đổi liên tục với hoàn cảnh như vậy. Mình biết mình, biết người, biết hoàn cảnh xung quanh, bắt đầu mình giác ngộ. Giác ngộ, giác ngộ gì? Mình nhận ra được thực tướng của vạn pháp mà Đức Phật nói trong bốn cái câu kệ: các pháp tùng duyên sanh, gọi là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thuyết như thị thuyết. Có nghĩa là các cái gì ở trên thế gian này do nhân duyên mà sanh ra thôi. Có đất, có nước, có gió, có lửa, có nhiệt độ nó sanh ra thôi. Và cuối cùng cũng do đất, nước, gió, lửa, nhiệt độ nó cũng đi về với cát bụi. Các cái gì có nó cũng trở về không thôi. Do nhân duyên nó hiện hữu ra đời, hết duyên rồi nó tan hoại theo thời gian. Như vậy Đức Phật đã từng thiết như vậy. Mình nhận thức được đó rồi, người ta gọi là tâm giác ngộ quý vị. Biết có rồi mất ham nó làm chi. Bây giờ mình ham cái chiếc xe cho nó giữ đi, 20 năm sau nó cũng trở thành đống sắc dụng mà. Bây giờ có cái ông chồng cho yêu thương cho giữ đi, 20 năm sau rồi ông cũng đi thôi, không quý vị. Bữa đó nó đi đám ma, thấy bà vợ đập đầu vô hòm của chồng: anh ơi anh, sao anh chết bỏ em, anh không có thực hiện lời hứa, anh hẹn với em là đến răng long đầu bạc, bây giờ răng em còn nguyên mà sao anh lại ra đi. Răng long là răng rung rơ đó quý vị, nhưng mà long hết bộ rồi, cái bộ này bộ răng giả sao long nổi, phải không? Nghĩa là răng xương rồi, răng giả rồi. Như vậy thì sao, tại sao anh hứa rồi anh lại ra đi, anh mất lời hứa, anh không giữ lời hứa với em. Giữ lời hứa gì nổi, thở ra muốn hít vô hít không được em ơi, phải không? Cũng muốn hít dữ lắm chứ, cũng muốn thở ra thở vô dữ lắm chứ mà thở không có được à, nên đi luôn chứ sao. Nên muốn giữ lời hứa đâu có giữ được đâu, phải không? Phiền trách làm chi tấm thân gầy, phải không? 100 năm á thì tạo hóa vẫn còn đây, hình hài dốc ngọc theo mây gió, khổ não trong tâm chẳng vơi đầy. Như vậy thì quý vị mới thấy là trách hờn, nhưng mà cuối cùng có giữ được không? Không giữ được, phải không? Nên mình ngồi mình quan sát đi, quan sát tất cả thế gian trong tâm mình, ngoài tất cả các cái đi, người ta gọi đó là tâm, đó là tâm giác ngộ biết được. Từ cái biết được này mình mới phát ra một cái tâm, quý vị, gọi là tâm chủng tánh bồ đề, là mình rời khỏi những cái sanh diệt này nè, rời khỏi cái sanh diệt này để đi về đâu? Đi về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của Niết Bàn tịch tịnh của nội tâm, về nơi không còn sanh không còn diệt nữa, là về nơi hoàn toàn vắng lặng của hư vô tịch tịnh, quý vị. Tâm đó là tâm bồ đề đó. Nên mình đọa xuống địa ngục, ngã quỷ súc sanh, tâm này nó không mất. Có nghĩa là tâm mình luôn luôn lúc nào thấy cái hoàn cảnh xung quanh nó bức bách mình bỏ nó đi. Có nghĩa là tâm mình tu để trở về Phật tánh chân tâm bàn bạc của thể Tỳ Lô Giá Na Phật, quý vị. Đây gọi là tâm chủng tánh bồ đề. Nếu ai niệm Phật mà phát lên tâm giác ngộ giải thoát thì cái người này niệm Phật với tâm là chủng tánh bồ đề. Giác ngộ giải thoát không phải là mình niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, quý vị. Cầu vãng sanh Tây Phương là một pháp của niệm Phật thôi. Nhưng niệm Phật cái gốc của nó là mình nhìn ra được cái thế gian này là giả nè. Đời là giả, 100.000 cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ngộ ra được đó, không ham thích gì hết quý vị. Trong cảnh sống này không ham không thích gì hết á. Như vậy thì cái tâm mình lìa khỏi ham thích, lìa khỏi thị phi của cuộc đời, quý vị. Đặt chỗ nào cũng được chứ, ở chùa cũng được, ở nhà cũng được, sao luôn luôn lúc nào tâm cũng thương tưởng đến chúng sanh, mà mình tu hành mình làm lợi ích cho chúng sanh, quý vị. Bắt đầu tướng của chúng ta thể hiện tướng của Bồ Tát lên liền, và tâm chúng ta thể hiện tâm của Bồ Tát liền, thì lúc này gọi là chủng tánh bồ đề mọc liền. Cây bồ đề bắt đầu rưới nước, nó mọc ở trong tâm liền. Nào giờ không biết thương yêu ai chứ bắt đầu biết thương yêu người khác. Tại sao? Mình quan sát thấy người khác cũng khổ như mình, thấy người khác cũng đau đớn như mình, tới mình thấy người ta cầm một nắm tiền đô trong tay mình còn thương nữa, quý vị. Ta cầm một nắm tiền đó chứ người ta khổ với cái nắm tiền đó đó. Mình tới quan sát tới cỡ đó nó mà khổ thật đó, quý vị. Có chú này nè, chú là nông dân thôi, đi làm hồ mướn thôi. Chú có một cái người chú, quý vị, không có con. Nên ông này rất là giàu, nhưng mà trước khi ông chết đó, quý vị, ông để là cái di chúc, ông để tài sản là cho chú này 10 mấy tỷ. Nào giờ đi làm hồ không nghe 10 mấy tỷ, giật mình nè, quý vị. Đem về mua tủ sắt lớn nè, để tiền vô đâu biết gửi ngân hàng đâu, để tiền vô tủ sắt đó. Tối đâu dám rời tủ sắt. Nội mà ta dạy mở khóa tủ sắt, ta dạy 7 ngày không thuộc mà. Quay lại 4 lần, quay qua 3 lần, quay lại 2 lần, mở chìa khóa có nhiêu đó mà làm lộn hoài, có gì. Tối ngày trộn hồ cũng đâu có biết mở tủ sắt lần nào đâu. Tới mà 7-8 ngày học được cái khóa mở tủ sắt rồi, mình nằm chỗ này nè, giường kế bên dám ngủ, trải chiếu cặp tủ sắt ngủ đâu, có gì. Đi toilet lần vừa đi mà còn cầm cái đèn pin chực hờ, có trộm nào vô tủ sắt không nữa, quý vị. Cỡ chừng gần 1 tháng trời, mắt thục hai bên vô đây hà, quý vị ơi, ăn uống muốn hết nổi luôn, lo giữ tiền không à. mà mỗi lần đi làm hồ tối về đi uống cà phê đi chơi với bạn bè giờ không dám đi đâu nhưng lo giữ tủ sắt đã không á quý vị, thấy nó khổ chưa, thấy có tiền nó cũng khổ. Nên là con người ta tùy duyên thôi, chứ không phải là tiền bạc có làm cho người ta sung sướng đâu quý vị. Nhằm khi có tiền có tài sản cái quý vị thấy nó còn tan thương. Nó vừa rồi về miền Tây, gia đình này á quý vị có đâu chục công đất bán ăn xài hết 8 công còn dư lại 2 công. Thì gia đình này có 4 người con, cũng có vợ có chồng hết rồi, có người mẹ già ở con mình nè quý vị. Nên để 2 công đất đó lại cho bà mẹ già hương quả. Ai ngờ xui sao lộ xe nó sắn giữa 2 công đất á. Sắn ra cái công đất thì mỗi lần có 2 chỉ vàng à, bây giờ người ta trả 1 tỷ. Sắn lộ xe đi ngang 2 công đất vậy đó, rồi người ta trả 1 tỷ bạc, 2 tỷ quý vị. Bắt đầu bây giờ 4 đứa con nó về nó rước bà già nuôi. Mỗi lần bỏ bà già mình hui hủi quý vị ơi, bà già mắt mờ sờ sệt 70 mấy 80 tuổi rồi. Bây giờ nạnh đứa nào nó dành nuôi định hưởng phần đất hương quả, giờ 4 đứa thưa ra tòa cự lộn. À, quý vị thấy nó khổ chứ, cuộc đời là khổ ở chỗ đó đâu quý, à, quý vị. Công 2 chỉ thì chẳng có đứa nào nuôi bà già, công 2 tỷ bắt đầu nuôi nha. Hiếu tự nhiên nó sanh ra hiếu ngang tàn, ngang xương à. À, quý vị, nên khổ lắm. Phải không? Như vậy á, tiền ta không hiểu điều đó đâu. Tiền che mờ mắt hết rồi quý vị, thấy đô với thấy tiền che mờ mắt hết rồi. Tình nghĩa đâu còn đâu, nuôi bà già đâu phải nuôi bà già đâu. Nuôi tiền á chứ không phải nuôi bà già. Nên cái tâm đó đâu phải là tâm hiếu. Nên mình nhìn kỹ trong thế gian này, biết được đản chất của cuộc sống này gây cho người ta đau khổ, đâu phải có tiền là ngon đâu quý vị. Có tiền cũng khổ như thường. Nên mình thấy á là không tiền cũng khổ, có tiền cũng khổ, ai cũng khổ hết. Như vậy bản chất cuộc đời này là đau khổ. Nên Đức Phật dạy song mê bể khổ là chỗ đó. Mê quá còn gì nữa quý vị, dành đã cho giữ đi, cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay thôi. Nên cái gì mình mới ngồi lại bàn bạc đạo lý đâu đó đàng hoàng. Tự nhiên giờ đâm đơn ra tòa cái là về chia đất cùng quý vị, mà người nào cũng có đất đai hết trơn, bán hết rồi. Bây giờ còn là 2 công đất của bà mẹ, thì nạnh ai nấy ra tòa dành nuôi bà mẹ trước quý vị. Dành nuôi mẹ, thằng hai thứ hai thì dành nuôi, còn thằng út nó cũng dành nuôi. Cuối cùng quý vị thấy nó bất nhẫn không? Nhưng mà mình người tu rồi thấy bình thường. Có ở đâu bất nhẫn, thấy vàng lé mắt là chuyện bình thường đâu, phải không? Mắt mỗi lần là nó tròn vo, còn giờ mắt nó nhớt sẹo một bên rồi, tại vì vàng nó vô nó chá nhá lửa cái là nó nhá qua một bên, không quên đi đạo lý tình người quý vị. Nên người tu mình đừng làm vậy, người tu mình bình tĩnh quý vị. Có hay không có, từ từ, cái gì của mình là của mình nè, gì không phải của mình giật cách mấy nó cũng vượt khỏi vòng tay chứ quý vị. Như vậy bà Thanh Đề mà một Kiền Liên đem cơm xuống hả họng ra ăn, lửa cháy phừng phừng mà cơm chưa đến miệng bà quá thành than lửa, nuốt mà đặng đâu, phải không? Đâu phải nuốt dễ đâu, mình không có phước nuốt không có được. Thôi cứ bình tĩnh từ từ, có tới người ta cũng chia à, chứ đâm đơn ra tòa chia cho nó lỗi đạo huynh đệ anh em, phải không? Như vậy thì tâm Bồ Đề tức là tâm giác ngộ. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ các pháp sanh diệt của thế gian, nó giả, nó không có còn. Nên mình khởi lên cái tâm là xa lìa cảnh thế, mà mình tu hành để thể nhập vào Niết Bàn, là nơi vô vi, tịch tịnh, không còn cảnh của thế gian này có thể bức bách, không còn cái gì mà để làm cho mình phiền não thân tâm hết. Sống trong cảnh an lạc, vui tươi, quý vị ngồi niệm Phật cái vào được sơ thiền liền à. À, tâm như sống như nước như này nè, nó rất là vui quý vị. À, nên ai mà vào được trong cái sơ thiền của niệm Phật lẳng lặng của tâm thôi là tự nhiên sóng nước lên liền, có nghĩa là giống như là ly dục sanh hỷ lạc đó quý vị, rời khỏi tất cả các vụ dục lạc sanh ra cái hỷ lạc của tâm mình. Tâm mình á, nó có 2 dạng hỷ, một dạng là không có cầu có mà được hỷ lạc, còn dạng thứ hai á là buông bỏ mà được hỷ lạc. Mà buông bỏ thì nó đời đời kiếp kiếp nó còn hoài, mà cầu có thì có rồi nó mất. Nên cái hỷ lạc của cầu có thế gian quý vị, nó không bền không chắc, có rồi nó cũng mất đó, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có cũng thọt không à. Nhưng mà cái mình bỏ ra khỏi tâm mình nó không còn hệ lụy, nó còn hoài quý vị. Cái đó gọi là tâm giác ngộ, là tâm xả bỏ hết tất cả. Mà xả bỏ từ đây nè, từ góc độ của tâm mình nè, nói xả bỏ nhưng mà tâm xả bỏ thật sự đó, không phiền lị gì chứ, cho thôi hả quý vị. Ví dụ như ông già để lại 10 cây vàng cho anh mình, không cho mình đồng nào cũng được nữa, không cho vô chùa ăn cơm chay không sao hết trơn á quý vị. Có tiền có vàng tốt, làm lành làm phước cũng dường bố thí không có thôi à, kể nó không sao hết á, thôi ôm 10 cây vàng đi chết cũng bộ xương khô thôi, phải không? Thôi kệ nó, mình tu rồi, ai làm gì làm, nếu cho được tốt, không cho được cũng chả dành gì hết đó quý vị. Có nghĩa là tâm chúng ta giờ lìa sắc tướng, hoàn cảnh ở bên ngoài rồi, chịu thiệt thòi một chút đó quý vị, nhưng mà Phật trời chứng minh cho mình, phải không? Hy sinh một chút, nhưng mà đó là cũng là bậc Bồ Tát biết hy sinh cho chúng sanh. Bồ Tát còn bố thí tất cả chúng sanh nữa, không chi mình đây mình dành với anh em mình mấy cây vàng, phải không? Mình nghĩ vậy đi. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn hiến cả thành quách, vợ con, lầu đài, tiền bạc, còn mình giờ mình đi chia dành đất với anh em mình ganh đất, quý vị thấy kỳ không? Đó, bây giờ mình tu tu hạnh Bồ Tát rồi kệ, hồi xưa Đức Phật đã từng cho chúng sanh bao nhiêu, bây giờ là chút đỉnh gì anh em mình dành kệ, muốn dành gì dành, đất đai dành cho bao nhiêu công kệ, không có thôi kệ tu. Nên nó bây giờ là mình tâm đó gọi là tâm giác ngộ, mà có tâm giác ngộ rồi thì đi tất cả cảnh giới nào cũng được Đức Phật Bồ Tát và các cái vị tu hành độ cho mình tu tiếp hết á. Nên người nào có tâm giác ngộ thì trong sáu nẻo luân hồi đều gặp tu tiếp hết quý vị, nếu chúng ta không có về được Tây Phương Cực Lạc. Nên tâm giác ngộ Bồ Đề nó quan trọng như vậy. Và trong kinh nói rằng ví như món thuốc hay chữa lành tất cả bệnh, tâm Bồ Đề diệt hết các bệnh phiền não của chúng sanh. Ví như các thứ sữa trâu, ngựa, dê đựng chung một bát, rồi cho trộn chữa sữa sư tử vào, thì các thứ sữa kia lọt chui ra ngoài bát và tan biến mất hết. Đức Như Lai dùng sữa sư tử Bồ Đề Tâm trộn vào các thứ sữa phiền não nghiệp chướng đã chứa từ vô thủy vô lượng kiếp, tức khắc điều tiêu diệt mất. Có nghĩa là cái tâm Bồ Đề có tới đâu á thì tất cả các cái phiền não của chúng sanh á là bị tiêu diệt hết. Như sữa dê, sữa trâu trộn chữa sư tử vào, sữa sư tử sẽ bán mùi hết, mấy sữa kia mất hết, không quý vị? Có nghĩa là nên nhà Phật cái ví sư tử như là cái tiếng nói, tiếng gầm là chúa tể sơn lâm. Nên cái tiếng mà Đức Phật thuyết ngày xưa trong kinh nó gọi là giọng sư tử hống, nghĩa là tiếng gầm của sư tử, quý vị, làm cho các loài thú xung quanh khiếp sợ hết. Có nghĩa là lời Phật nói ra làm cho các phiền não ma nó chạy trốn hết. Như vậy thì tâm bồ đề tức là tâm giác ngộ, thì phiền não nó đoạn diệt hết, quý vị. Ví dụ mình tham quá, mình giác ngộ, mình nhận thức được cái tham này là cái gì, là cái lòng để dẫn chúng sanh đi đọa vào trong hàng ngạ quỷ mà thôi, nên ta không tham nữa, bỏ liền, quý vị. Nên khi mà bỏ cái thân này đi ra khỏi cái xác này, tâm này ra khỏi xác này, quý vị, nếu còn một tâm niệm nào ở thế gian thì quay lại thế gian liền. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như chúng ta cất ô vàng, mình có một cái tâm niệm là mình cất ô vàng đó, xích cái thân này ra khỏi, nhớ tới vàng không à, không nhớ tới câu niệm Phật. Nên khi mà mình sống trên thế gian này, cắt lần lần đi quý vị, nhiều cái đeo mang cắt lần lần, có nghĩa là cắt các cái phiền não trong tâm lần lần á, giận con cắt bỏ đi, tha cho nó được không? Nếu tha được thì tha đi, hỏi tha được không? Tha được ông chồng không thì tha đi. Có cô kia thì quý vị lại năn nỉ thầy, thầy cho con lá phép, thầy hỏi phép gì? Phép mà con gặp ông chồng con đừng có nổi máu lên, con gặp ông chồng con tự nhiên nó ngắn ngắn ngực à, hỏi sao dữ vậy? Con nó mới sanh đứa con đầu lòng con á, là con đứa một mà sanh ra năm đó con 19-20 tuổi gì đó, ổng theo vợ bé ổng bỏ con, tới bây giờ con bốn mấy tuổi thì con tốt nghiệp đại học ra trường rồi, con đi đạo tràng tu rồi, con đi làm ăn ngon lành này, tự nhiên sáng sớm mở cửa ra thấy người nằm ngoài trước cửa, quý vị, khiêng vô tai biến mạch máu não, vợ bé nó trả về, vợ bé trả về mắc nuôi chứ sao, nuôi á nằm chỗ mắc xăng mắc sốc, mà hồi xưa thì thương mà bây giờ á bỏ hai mẹ con coi cút bơ vơ hai mấy năm trời, mắc gánh chè đi bán làm thuê làm mướn đủ nuôi con lớn lên, mà càng khổ đau thì càng hận ông chồng, nên nhìn mặt chồng có thấy nó nổi máu lên à, mà phải nuôi quý vị. Tại bây giờ đi tu đạo tràng không lẽ bỏ người ta rồi đem vô nhà nuôi, mà nhìn ổng cái lao mình cho ổng, tắm cho ổng, nấu cơm đút cháo cho ổng ăn, mình lại nhìn thấy mặt ổng cái là nổi sân. Là con tu là con muốn làm hạnh Bồ Tát, con tha thứ hết cho tất cả chúng sanh. Bây giờ thầy chỉ con cái phép nào mà tha được cho ông chồng con, có con tha không được. Nhìn ổng con mỏi bực, nhìn cái là bực à. Bây giờ là không giải phóng được quý vị. Cái tâm đó bỏ ta hai mấy năm trời mà quý vị cực khổ bôn ba, rồi lặn lội thân cò, một mình coi cút vừa làm cha vừa làm mẹ, nó hận ông chồng tới xương tỷ luôn á. Mà sáng sớm mở cửa ra thấy ôm vô nhà, Ông quý vị thấy không? Đi bôn ba cho lắm cũng về vợ lớn nuôi à. À, vợ bé thấy là tai biến mạch máu não nuôi không được nữa thì bướng người ta kiên về nhà, thấy nhà vợ lớn đó, quý vị thấy cái tâm con người ta vậy đó quý vị. Xài cái xe người ta cho đã, tới xe hư thảy vô nhà người ta, phải không? Hai mấy năm xài xe đó, cái là xe cho người ta mòn sên, mòn líp, mòn ốc, mòn kia hết trơn rồi. Bây giờ đó, tới chừng nó xúc sên, xúc líp, chảy nhớt tùm lum đem về thảy cho người ta, phải không không quý vị? Vậy mà nhìn mà không nổi sân, nổi quạo sao được, phải không? Bởi vì xe còn chạy, còn chở người ta đi chợ, chở người ta về. Cái xe còn ngon thì xài cho đã, tới xe mà bung tơ lông hết đem về kiểu này mà ông tức sao mà tức được, phải không quý vị? Nên quý thầy mới nói rằng là cái gì cũng có cái nghiệp của mình, phải không quý vị? Hồi xưa chắc là mình cũng từng phụ bạc người ta, hồi xưa mình thiếu nợ nần người ta, bây giờ người ta quay lại người ta đòi nợ đó quý vị. Đòi phải trả cho hết một kiếp người, trả đi cho hết kiếp người, phải không? Trả đi cho hết những nụ cười xanh xao. Rõ ràng một cõi đớn đau, trả đi cho hết đừng có đớn đau hoài hoài. Trả đi cho mà thấy rõ mặt rõ mày, trả đi cho hết cái của tài thế gian. Ba đường sáu nẻo lang thang, thứ tha một phút thì đừng mang ôm vào. Khổ đau thì trong dạ cồn cào, thứ tha thì khác nào là tâm Phật tâm tiên. Ngày nay giữ dạ lương hiền, nuôi cho bá tánh qua miền tử sanh quý vị. Nghĩa là mình giúp cho ổng để cho ổng nhớ tới. Bây giờ ổng còn nhớ được chút nào thì ổng nhầm khi ổng cải quá được bồ đề tâm. Cái quý thầy là thôi giờ cô khuyên ổng niệm Phật đi. Rồi bây giờ giống hệt như là mình chăm sóc một cái bệnh nhân bình thường thôi, chứ không phải là mình chăm sóc ông chồng của mình. Đừng nghĩ mình đây là chồng mình nữa, chồng mình đã chết mười mấy năm trước rồi. Còn đây là một cái chúng sanh đang đau khổ, đang lặn hụp trong một cái bệnh gọi là bệnh tai biến mạch máu não. Đức Phật dạy trong kinh Nhân Quả Thiện Ác đó quý vị, có ba cái phước báo lớn nhất. Phước báo thứ nhất là phước báo cúng dường cho Phật, phước báo thứ hai là hiếu thảo cha mẹ, phước báo thứ ba là chăm sóc bệnh nhân. Tự nhiên ta đem phước báo đến mình chăm sóc bệnh nhân, cái quá trời phước, vừa tu vừa được phước mà không chịu, mà còn sân si gì nữa. Đó là thôi giờ nghĩ sân si ha, đừng nghĩ là chồng mình mà nghĩ là một con bệnh mình đang chăm sóc, một Bồ Tát đang thương yêu một chúng sanh là được rồi, còn gì nữa. Phước quá trời luôn, mà từ đó sao quá giải được quý vị. Không nhìn là chồng nữa, mà nhìn một chúng sanh đang đau khổ, đang cần cái bàn tay của Bồ Tát chăm nom quý vị. Như vậy tự nhiên quá giải hết, chứ ai nghĩ chồng mình chi mà cho nổi sân. Đừng nghĩ ông này ông bỏ mình, ông bỏ mười mấy năm trước ông chết rồi, phải không? Ông chồng mình là lúc trước là cái ông khỏe mạnh, ông khôn, ông khéo chứ đâu phải một cái ông mà nằm lù lù chỗ này mà không biết gì hết trơn đâu, phải không? Ông chồng mình là ông kia kìa, còn ông này là ông nghiệp chướng quan gia. Thôi trả cho nó xong đi, phải không? Như vậy là chồng mình đã chết rồi, còn mình nuôi này là nuôi bệnh chứ không phải nuôi chồng mình. Như vậy chúng ta kết thúc cái chia sẻ cái phần công phu niệm Phật. Chúc quý vị Phật tử có kỳ tu Phật thất rất là an lạc. Xin đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức